Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, Chí Tôn bảo kết cục. Cầu đặt mua A Tương Đương. Mà Đồng Dạng tiếp lấy mí mắt khe hở khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm tình huống Chí Tôn bảo. Khác nhưng trong lòng thì thầm mắng không thôi. Đường Tam Tạng, ngươi cái này mãnh nam rõ ràng tiện tay liền có thể đập chết cái này yêu quái. Tại sao muốn vờ ngủ? Chấm móc lửng, lúc này, Chí Tôn bảo cũng chỉ có thể học ý nan bình cử động. Vô cùng tự nhiên thân thủ gãi gãi cái mũi. Đem yêu quái kia một hôn, ngăn trở về sau. Cũng xoay người hướng về một bên thiếp đi. Cũng không biết là một loại nào đó cố hóa thiết lập còn là như thế nào. Yêu quái kia không có chút nào dùng sức mạnh ý tứ. Mà chính là vô cùng khéo léo đi tới một bên. Lại lần nữa cúi đầu hướng về ý nan bình, hôn, xuống dưới. Xoay người, cúi đầu, xoay người, cúi đầu. Vừa đi vừa về liên tiếp giày vò nhiều lần. Ý nan bình cùng Chí Tôn bảo đều muốn các loại tư thế thử một lần. Yêu quái kia vẫn là không sờn lòng theo sát theo các cái phương vị tiếp tục hôn. Có hết hay không? Đang lúc ý nan bình hơi hơi cảm giác được hơi không kiên nhẫn thời điểm. Trong lòng ngược lại là có cái suy nghĩ lóe qua. Ngộ không cái kia kim cương thân thể. Như thế nào bực này biến ảo mà ra tiểu yêu có khả năng hút động tinh khí. Dương khí. Có lẽ, nếu như thật làm cho yêu quái này hút. Nói không chừng có thể phá hư hợp với mặt ngoài tầng này Chí Tôn bảo hư ảnh. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến chính mình liền ở bên cạnh. Cho dù coi là thật xảy ra vấn đề gì cũng có thể kịp thời phản ứng ý nan bình thân thủ hướng Chí Tôn. Bảo trên mặt một tuốt. Sau đó nắm bắt Chí Tôn bảo miệng cũng là một cái cưỡng ép vịn đối diện chuẩn yêu quái kia. Trong lúc nhất thời, Chí Tôn bảo cái kia bị nắm bắt đều lên miệng. Liền phảng phất bao giờ cũng tại hướng về yêu quái phát hiện chân thật nhất mời đồng dạng. Tới đi tương đương khoái hoạt đi tương đương dù sao ta có rất nhiều dương khí tương đương không có một chút xíu do dự. Cũng không có đối với ý nan bình cùng Chí Tôn bảo cái này hoàn toàn không bình thường tư thái sinh. Ra chút nào nghi hoặc, yêu quái kia bản năng chính là cúi đầu dùng sức hôn xuống dưới. Đúng lúc này, sư huynh, xa xa có đồ vật gì hướng về yêu quái kia đập tới. Lại là để ý khó bình cái kia ban đầu vốn có chút ánh mắt mong chờ bên trong. Đem yêu quái kia nửa người đập cái nhão nhoẹt. Ngoặc kép, được cứu, chấm ngoặc kép, tuyệt sử phùng sinh Chí Tôn bảo nhịn không được liền ngay cả thở sau khi. Bối rối vô cùng theo thảo trên tiệc bò lên. Mà thoáng có chút thất vọng ý nan bình lên xem xét. Phát hiện kịp thời xuất hiện lại là chư bát giới cùng Sa Tăng. Có chút không đúng. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Ý nan bình liền đã nhận ra một ít không thích hợp chỗ. Theo chư bát giới cùng Sa Tăng tiến lên chào hỏi thời điểm. Ý nan bình tiện tay vỗ vỗ chư bát giới cùng Sa Tăng bả vai. Ánh mắt lại là không khỏi quái dị lên. Tam thánh mẫu Dương Thiền. Trầm Hương. Để ý nan bình tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Theo chính mình cùng nhau xâm nhập bàn ti lĩnh bên trong tam thánh mẫu Dương Thiền cùng Trầm Hương. Vậy mà mỗi người lấy hư ảnh hiển hóa vì chư bát giới cùng Sa Tăng. Cái này khiến bần tăng về sau làm sao trực diện Thiền Nhi a? Sư phụ, ngươi không sao chứ? Đặc biệt là làm chư bát giới cái kia lấy quan tâm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình thời điểm. Ý nan bình cái kia có thể nói là một cái toàn thân không thoải mái. Giờ khắc này, ý nan bình sâu sắc cảm nhận được chính mình cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Tiếp nhận năng lực là có hạn độ. Nếu như chỉ là xấu một chút, cũng không sao. Có thể cái này đã là liền giống loài cũng thay đổi. Tốt a, hứa tiên. Vẫn là mãnh liệt a. Đột nhiên, ý nan bình lại là không khỏi manh động cảm khái như thế. Lập tức, ý nan bình sâu hô ít mấy hơi. Ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Ngươi, các ngươi lại đều để cho ta yên tĩnh. Để cho ta thật tốt nghĩ cách. Chấm ngoặc kép. Thế mà, ngoài ý muốn lại là tầng tầng lớp lớp. Theo tam thánh mẫu Dương Thiền cùng Trầm Hương chỗ nghĩ hóa chư bát giới cùng Sa Tăng xuất hiện. Một đạo hắc ảnh nhưng cũng là từ trên trời giáng xuống. cười như điên nói, ha ha, hiền đệ, người đem đường tam tạng cho ta đưa tới rồi. Ngưu Ma Vương, Chí Tôn Bảo, chư bát giới cùng Sa Tăng cùng nhau kinh hô lên, mà ý Nan Bình biểu lộ, thì là càng thêm quái dị. Kim Cô Bổng, đừng tưởng rằng ngươi đổi hoán hình hình, đỉnh đầu bao dài hai cái sừng đi ra, bần tăng liền nhẫn không ra ngươi. Cho nên, hiện tại là Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo hóa thân Ngưu Ma Vương. Hầu tử thì là hóa thân Chí Tôn Bảo. Có chút loạn, bần tăng cần yên tĩnh vuốt một vuốt. Rất nhanh, ý Nan Bình cơ hồ là chủ động đi vào Ngưu Ma Vương trong đại lao. Tinh tế suy tư sau khi, cũng hảo hảo mà nhớ lại một chút kiếp trước tới tương quan bộ phận trí nhớ. Bây giờ, hầu tử là Chí Tôn Bảo, mà một cái khác hầu tử Vạn Yêu Chi Vương thì là Ngưu Ma Vương. Như là dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, như vậy kết cục chính là Chí Tôn Bảo đem Ngưu Ma Vương đánh chết tươi. Mà Chí Tôn Bảo bối từ đó thì là đeo lên kim cô. Một lần nữa hóa thân thành hầu tử, đi theo đường tam tạng đạp vào Tây Hành lấy kinh con đường. Nhưng hôm nay, nơi nào còn có Tây Hành lấy kinh con đường. Mà lại cái này huyễn cảnh lý nên là bây giờ chính tìm kiếm nghĩ cách đem bần tăng tương quan người. Cùng vật đều xóa đi thiên đình chỗ bảy. Như thế nào lại là đạp vào Tây đi đường. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, tại đại lao bên trong. Một người một chỗ ý Nan Bình thông qua hư ảnh. Sờ lên mặt nạ của mình. Tự lẩm bẩm, như vậy quá mức lộn xộn. Bây giờ tình huống là mặc kệ chính mình như thế nào ảnh hưởng. Tại cái này trong ảo cảnh tựa hồ cũng có lực lượng vô hình cưỡng ép đem quỹ tích lật về cùng mình. Chỉ nhớ kiếp trước đại thể giống nhau quỹ tích phía trên. Như vậy, lại dứt bỏ mỗi người thân phận thật. Liền cái này ảo cảnh quỹ tích đến suy nghĩ một chút. Vừa mới Chí Tôn Bảo vừa nói cho ta biết. Hắn muốn cầm lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp trở lại 500 năm về sau. Nói cách khác, Chí Tôn Bảo trong nhận thức biết. Chính mình là 500 năm sau tới. Chấm ngoặc kép, hoặc bởi vì đối với cái này một bộ kinh điển yêu thích. Ý Nan Bình kiếp trước đối nó ấn tượng lại là phi thường sâu sắc. Cho dù rất nhiều chi tiết làm không được không có không lộ chút sơ hở. Nhưng là đại thể tình tiết lại là nhớ tinh tường. Lại dứt bỏ thời gian bác luận. Quyền làm như thế là hợp lý. Như vậy Chí Tôn Bảo kết cục sau cùng là cái gì? Hóa thân hầu tử. Không đúng lắm, hắn kết quả là bị giết, bị Chi Chu Tinh giết chết, chết bởi bàn ti động bên trong. Cái gọi là đeo lên kim cô, cũng không phải là Chí Tôn Bảo nhục thể đeo lên kim cô, mà chính là linh hồn của hắn đeo lên kim cô, sau đó liền biến thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không đúng, linh hồn liền là linh hồn, nhục thể cũng là nhục thể. Không có khả năng lấy linh hồn bỗng dưng nhanh chóng kết cấu thạch hầu nhục thể. Chấm ngoặc kép, ý Nan Bình hơi hơi ngang đầu ngăn cách đại lao cửa sổ. Xa xa nhìn chăm chú lên trên không cái kia tựa hồ vĩnh hằng bất biến ánh trăng. Đương nhiên, cho dù là bị nhốt ở trong đại lao, ý Nan Bình cũng minh bạch chính mình là tự do. Chỉ là mình minh bạch ra ngoài cùng lưu tại nơi này cũng không có khác nhau. Ngược lại là ở chỗ này có thể nhiều mấy phần thanh tịnh. Tại cái này trong ảo cảnh, ra ngoài cùng lưu tại nơi này, có cái gì khác nhau? Chậm đã, ý Nan Bình bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lại là phản ứng lại. Chân chính Tôn Ngộ Không dựa theo bình thường quỹ tích, giờ phút này đã bị Quan Thế Âm Bồ Tát cho phong ấn tại Ngọc Tịnh Bình bên trong. Đến tại Chí Tôn, bảo... Hắn lại là từng ở bên chứng kiến tình cảnh này, đồng thời đối với hắn tồn tại, mặc kệ là lúc ấy tại chỗ đường tam tạng, vẫn là Tôn Ngộ Không đều là bừng tỉnh như không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.